Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3301, người nhân bản 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter si iter hát khiến cho nàng trong trí nhớ. Xác thực có chính mình bệnh nặng, kém chút chết tình huống. Giải thích như vậy, hoàn toàn không có cái gì mau bệnh. Vì bỏ đi đường quả đơn độc đi ra ngoài. Hai phu phụ ở trước mặt nàng đủ loại khóc thảm, lộ ra lo lắng khổ sở bộ dáng. Một bộ rất sợ mất đi nàng bộ dáng. Ý đồ làm nàng hoàn hồn chuyển di. Bởi vì đây là duy nhất có thể lấy cứu chữa nữ nhi bọn họ người nhân bản. Đường quả một khi chạy mất, thậm chí bị người hữu tâm phát hiện không hợp lý. Đối bọn hắn nữ nhi đến nói, đều là nguy hiểm, lại thêm nhân thể nhân bản tại trên thế giới này. Nhưng thật ra là không được cho phép. Đây là trái với nhân loại quy tắc. Tại rất nhiều năm trước, liền bị cấm chỉ nghiên cứu người nhân bản, nhưng vẫn là có không ít tổ chức, đều tại bí mật nghiên cứu những thứ này. Cái này người nhân bản tồn tại, nếu là bị người phát hiện, những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai phu phụ còn tại nói cái gì? Ngay lúc này, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện vang động, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, đi tới một cái ôm nhìn trộm, mặc xe đua phục, bộ dáng 10 phần soái khí thanh niên. Thanh niên đầu tiên là mắt nhìn đường quả, phía sau lại nhìn chằm chằm đường phụ đường mẫu, cười nói, cha mẹ, ta tại cửa ra vào liền nghe được các ngươi sợ tỷ đi ra ngoài chạy mất. Là chuyện gì xảy ra a? Người thanh niên này liền là đường Chu. Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới, ánh mắt lại tại đường quả trên thân quét một cái chớp mắt. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ảm đạm chút, nhìn trên bàn đồ ăn nói. Cha mẹ, các ngươi thật đúng là bất công. Tỷ đến, ngươi nhà đâu liền làm ăn ngon như vậy đồ vật. Ta trong nhà thời điểm, đói, các ngươi liền để A-di tùy tiện làm điểm. Xem ra, hôm nay mụ còn tự thân xuống bếp. Ta đã ngửi được quen thuộc mùi thơm. Tất nhiên ngửi được, vậy thì nhanh lên rửa tay tới ăn. Đường mẫu cười chào hỏi đường Chu. So với phía trước, ánh mắt của nàng bên trong nhìn xem đường Chu. Là xuất phát từ nội tâm mừng rỡ cùng từ ái. Hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này. Đường Chu vậy mà lại trở về. A Chu, ngươi không phải nói cuối tuần mới có thể trở về sao? Đường Chu rửa tay, từ phòng bếp đi ra. Vì chính mình bới thêm một chén nữa cơm. Ngồi tại chính mình bình thường vị trí. Đầu tiên là đào cơm một miệng lớn. Lại ăn một miếng quen thuộc đồ ăn. Nuốt vào mới nói. Tranh tài đã xong, lúc đầu là dự định ở lại nước ngoài thật tốt chơi mấy ngày. Về sau giống như cũng không có cái gì chơi. Không có năm đều là những cái kia hạng mục, quá không có ý nghĩa. Liền sớm trở về, đường Chu lời nói, hai phu phụ không ngoài ý muốn. Đường Chu là một cái nghề nghiệp tay đua xe, đường ra không thiếu chút tiền này. Nhi tử có chút yêu thích, bọn hắn cũng là ủng hộ. Coi như không ủng hộ cũng hay sao a, tiểu tử này rất quật cường. Bất quá đường Chu đã đáp ứng, chơi kẹt xe chỉ chơi đến 30 tuổi, đến 30 tuổi lập tức giải nghệ, sau đó trở lại đón quản công ty, bởi vì sợ phụ mẫu lo lắng, vì lẽ đó hắn mỗi một lần xe đua phía trước, đều sẽ thật tốt kiểm tra xe, chính mình trang bị, phòng hộ biện pháp, dù là phát sinh mấy lần nguy hiểm. Hắn đều phi thường chuyên nghiệp, đem chính mình bảo hộ phải hảo hảo, so rất nhiều tay đua xe đều may mắn rất nhiều. Lại thêm, bản thân hắn tố chất thân thể điều kiện cũng đều không sai. Người lại tuổi trẻ, xảy ra chuyện tỷ lệ kỳ thật rất nhỏ. Đúng, cha mẹ, phía trước tại cửa ra vào nghe các ngươi nói. Tỷ giống như muốn đi ra ngoài sao? Đường Chu hỏi, đường mẫu đem trước đường quả nói. Muốn đi ra ngoài dạo phố, mua đồ, bọn hắn khuyên nàng sự tình nói. Cha mẹ phải bận rộn công ty, tỷ phu cũng bề bộn nhiều việc, ta nhìn ta hiện tại liền rảnh rỗi nhất, nếu không gần nhất khoảng thời gian này, liền muốn ta bồi tiếp tỷ đi dạo phố đi, mỗi ngày khó chịu trong phòng, là không hề tốt đẹp gì. Các ngươi nói sao, cách chương.